Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 844, mai phục. 2. Trời xanh mây trắng bên dưới, trong suốt sáng ngời thủy vực trên, 11 cái lưng mọc hai cánh rực nhân, lúc này chính ở giữa trời cao dùng nhanh nhất độ phi hành. Bọn họ diện mạo thượng dài một cái khó coi miệng chim, phía sau dài một đôi cánh lớn đại vũ cánh, như vậy có như vậy lôi chấn tử một dạng kỳ dị hình dáng mặt hàng. Trừ là hoan tù trưởng một tổ cánh đám người bên ngoài, còn có thể là ai? Những thứ này được xưng đến thiên sinh là thuộc về không trung hoan tù trưởng các chiến sĩ. Đang toàn lực buông ra độ sau khi mỗi vung động một cái cánh lúc này là có thể trên không trung phi ra thật xa một khoảng cách. Chỉ là đối với bọn hắn đầu lĩnh cánh mà nói, như vậy độ vẫn rất có nhiều chút không đủ. Hắn thân ở giữa đội ngũ vị trí, ý vị phi hành đồng thời, còn không ngừng giãy giụa đầu, hướng về phía mọi người chung quanh điên cuồng gầm thét, nhanh lên một chút, cánh động tác phi hành mau hơn chút nữa, đem các ngươi ở Tử Tiêu phái uống rượu, khiêu vũ, ăn lẩu, những thứ này sức mạnh toàn bộ lấy ra, nếu như lầm thiên đế bệ hạ sự tình, tất cả mọi người không kết quả tốt, không có biện pháp. Đám người bọn họ đã tại Tử Hà phái, cái kia tà ác trong quán trà, trễ nãi quá nhiều quý báu thời gian, ở Ngưu lão gia cố ý an bài bên dưới, bọn họ mỗi gian phòng uống say khướt đồng thời, thuận tiện đánh đánh mạt trược, đấu xuống đất chúa, hay hoặc giả là cùng những thần nhân đó tiểu quả phụ môn, nhảy lên mấy khúc giao nghị vũ, tốt đẹp như vậy sinh hoạt, hoàn toàn có thể nói được là nhanh vô cùng sung sướng. Ở mới bắt đầu thời điểm, trong lòng bọn họ bao nhiêu còn ghi nhớ đến một ít. Chính mình thật sự gánh vác nhiệm vụ, nhưng là ở như thế lại một dạng nhiều kiểu mới thức ăn cùng ngoạn pháp. Không ngừng ra bây giờ bọn hắn trước mặt lúc, rất nhanh thì bọn họ đem cái gọi là nhiệm vụ, ném tới ngoài 9 tầng mây. Ngay cả thân là dẫn cánh, cũng là giống như vậy. Cuối cùng, xứng đáng thương cánh dẫn ý thức được. Hắn lần này mang theo một nhóm tinh nhuệ thủ hạ đi ra. Còn gánh vác thiên đế bệ hạ giao phó nhiệm vụ lúc. Này mới khinh khủng hiện. Một cái để cho hắn run rẩy tàn khốc thực tế. Bọn họ ở Tử Tiêu phái cái này trong quán trà. Trong lúc vô tình đã đợi chân 2 tháng. Vì vậy, thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu cánh. Cơ hồ là cả đêm liền mang theo một đám bọn thủ hạ. Cũng không quay đầu lại thoát đi Tử Tiêu phái cái này tà ác chỗ. Sở dĩ như vậy, đó là bọn họ lo lắng hồi đầu lại xem một chút lời nói. Có lẽ bọn họ lại sẽ ở Tử Tiêu phái những lão già kia môn. Dị thường nhiệt tình chào mời bên dưới. Quay đầu phản hồi quá khứ. Trên con đường này, cánh càng là dẫn lấy thủ hạ môn. Mỗi đêm ngày đem hết toàn lực đi đường. Cũng may gấp như vậy hành quân một loại đi đường phương thức. Đang kiên trì thời gian 1 tháng sau, mục tiêu chung dã man nhân chỗ đại lục, đã là chặng đường hơn nửa. Dựa theo cái này độ đi xuống, bọn họ vẫn rất có hy vọng có thể ở thiên đế bệ hạ. Thật sự thời gian quy định bên trong, đem tân thiên tai thả ra ở, những thứ kia không hiểu được kính sợ dã man nhân trên đầu. Dẫn đại nhân, trước mặt hiện một cái đảo, đột nhiên. Dẫn đầu chiến sĩ lớn tiếng bẩm báo đứng lên. Cánh nghe vậy nhìn, quả nhiên ở ngoài trăm dặm địa phương, có một cái mờ mờ ảo ảo cái đảo bộ dáng. Trên đảo trường mãn xanh ngắt thực vật. Cái này làm cho đã tại mịt mờ thủy vực thượng long. Liên tục phi hành chừng mấy ngày. Trời xanh, mây trắng, bích thủy những thứ này phong cảnh. Đã thấy muôn ói cánh. Đột nhiên thấy, như vậy chạy dài xanh biếc thực vật. Trong lòng cũng là không khỏi rộng rãi cùng thoải mái rất nhiều. Tiếp đó, dẫn đầu chiến sĩ rất có chút mong đợi hỏi tới. Đại nhân, chúng ta đã liên tục phi hành mấy ngày. Có thể hay không hạ đi nghỉ ngơi một chút. Tốt nhất là có thể uống chút nước trà cái gì nói một chút tinh thần. Sau khi tốt hơn đi đường. Nói thật, đề nghị này liền là đối với cánh mà nói. Đều là tràn đầy sức dụ dỗ. Như vậy liên tục phi hành, thật sự là một món tương đối nhàm chán cùng không thú vị sự tình. Cánh lại lần nữa ở trong lòng, tính toán một phen thời gian sau khi, khẽ gật đầu coi như là đáp ứng. Nhất thời, mọi người trong lòng mừng rỡ, chính là ở đã rất nhanh phi hành độ thượng, lại lần nữa đề cao một mảng lớn, hướng cái đảo bay nhanh đi. Ồ, đó là cái gì? Hòn đảo này thượng lại cũng có ngồi quán trà. Chẳng lẽ là không phải là quá lâu sau khi, có phải hay không là ta hoa mắt? Theo khoảng cách dần dần đến gần, là chiến sĩ lại lần nữa ầm ĩ lên. Đương nhiên, ở người chiến sĩ kia ra như vậy kêu lên trước, thực lực mạnh hơn một ít cánh, đã là trước thời hạn hiện trên đảo dị trạng. Chỉ thấy ở trên đảo vị trí trung tâm nhất, có một vòng vô cùng quen thuộc vật kiến trúc. Kia vòng vật kiến trúc bộ dáng, chính là từ tiêu phái trong quán trà. Cái loại này độc nhất lương đình dạng thức, chỉ bất quá thấy những thứ này sau khi, ở trong điện quang hỏa thạch, cánh tâm lý liền hiện ra đông đảo suy đoán. Cho nên, hắn mới không có ngay đầu tiên chung ra nhắc nhở mọi người thanh âm tới. Ở cánh trong lòng, mong đợi nhất đến có thể thực hiện suy đoán. Không ai bằng hy vọng ở tòa này cái đảo trên, có thể được từ tiêu phái trong quán trà. Cái loại này loại thần kỳ vật liệu nguồn con đường này với hắn mà nói, có nghĩa là bọn họ hoàn thành thiên đế bệ hạ nhiệm vụ, trở lại lãnh địa mình sau khi, há chẳng phải là có thể dựa theo hồ lô bức họa gáo một dạng bắt đầu một nhà trà mới quán. Chỉ là suy nghĩ một chút trước ở từ tiêu phái trong quán trà, thấy dạng hòa bạo tình cảnh, cánh là có thể suy đoán ra đến. Mỗi ngày giữa quán trà thật sự kiếm lấy đến lợi nhuận, đều là một cái cực kỳ con số kinh người. Cách xa mấy trăm dặm khoảng cách, đối với cánh đến khi hoan đầu người mà nói, căn bản không muốn phi hành bao lâu thời gian. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến trên đảo không? Thẳng hướng về phía kia vòng, dường như với quán trà vật kiến trúc hạ xuống, rất có một ít không kịp chờ đợi dáng vẻ. Đáng tiếc là, chờ đến bọn họ hạ xuống mặt đất sau khi, nhưng là hiện cái đảo trung tâm nơi này, cùng bọn chúng thật sự mong đợi căn bản cũng không phải là giống nhau. Nơi này cũng chỉ có như vậy một vòng, trống rỗng một loại lương đình. Đừng bảo là bọn họ quen thuộc trong quán trà hết thảy, liền liền một cái quỷ ảnh cũng không có. Ngay tại cánh thủ hạ điểu nhân môn, trong lòng rất là không cam lòng trước hướng lương đình đi tới, trông cậy vào tìm tới điểm lúc nào. Trong giây lát, cánh thấy bên ngoài mấy chục dặm tầng mây bên bờ, cái kia chiếu đạo lý mà nói, tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này đầu chọc nhân tộc. Nhất thời, cánh sắc mặt bắt đầu đại biến, trong miệng càng là điên cuồng kêu lên, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhanh tương đương đang gọi kẻ hở chung, cánh đã là dự định bắt đầu vỗ hai cánh, cướp rời khỏi nơi này trước. Có xa lắm không trốn thượng bao xa, nhưng là vừa lúc đó, một đoàn to lớn so với nóng bỏng hỏa cầu, đột nhiên từ dưới chân bọn họ muốn nổ tung lên, để cho cánh đến khi điểu nhân, hoàn toàn bao phủ lại, mà đang ở bất quá mấy chục giây trước, bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời, lao thẳng đến chính mình núp ở tầng mây thật dày trung Ngưu lão gia, đem trên tay máy thu hình nhắm ngay tiện hề hề mặt. Trong miệng vãi uống, lão thiết môn, mời xong kích 666, lập tức Ngưu lão gia ta liền cho các ngươi tận mắt chứng kiến một chút. Đại Ivan nổ mạnh sau khi cảnh tượng nguy nga, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.